Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Tiểu Cửu cùng Tứ Đại nơi chút giận. 3. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, Phương Minh trộm chứng thời điểm, Hồng Quân cái kia nơi chút giận cũng có động tác, thằng nhãi này tu thành chuẩn thánh điên phong, hơn nữa lại có thái cực đồ. Bàn cổ phiên cùng một đám nghiêu xoa pháp bảo bàng thân, cho rằng lúc báo thù đến rồi, lại sau khi nghe ngóng, thú hoàng thần nghịch cùng tiên thiên tam tộc quyết chiến với thổ hào núi. Vừa nghe thổ hào núi danh tự này, Hồng Quân nơi chút giận liền đoán được đó là Phương Minh đạo tràng. Ngoại trừ Phương Minh, người nào biết cho chính mình đạo tràng bắt đầu như vậy tục tên. Còn thổ hào núi, nghe liền cùng nhà giàu mới nổi tựa như, bất quá Phương Minh người kia dường như hoàn toàn chính xác có thật nhiều pháp bảo. Đúng là một thổ hào, Hồng Quân cái này nơi chút giận chỉ một người không phải Phương Minh đối thủ. Liền đi núi thăm bạn, hẹn Âm Dương Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ cùng Càn Khôn Lão Tổ, cùng nhau đối phó Phương Minh. Cái này Âm Dương Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ cùng Càn Khôn Lão Tổ đời trước đều là hỗn độn ma thần, bị bàn cổ đại lão đánh ngã về sau, ở trong hồng hoang chuyển thế, đều được tiên thiên ma thần. Ba người này bây giờ cũng là chuẩn thánh điên phong tu vi. Ba người vừa nghe Phương Minh là bàn cổ nghĩa đệ, liền vui vẻ tiếp thu Hồng Quân nơi chút giận đề nghị, ước định cùng đi đánh ngã Phương Minh hết giận. Mà Phương Minh đối với lần này lại không biết chút nào. Thời khắc này Phương Minh đang ở vì trộm hai khỏa đàn mà hưng phấn. Cao hứng nửa ngày, Phương Minh bình phục tâm tình, từ sau đầu Khánh Vân bên trong tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô. Dùng không tâm dương liễu lục hồ lô đẩy ra không gian, chạy tới thổ hào núi, làm Phương Minh xuất hiện ở thổ hào trên núi thời điểm. Phát hiện thổ hào núi chân núi tề tựu vô số mãnh thú cùng tiên thiên tam tộc tộc nhân. Lúc này song phương đang tự chém giết, giết được máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Phương Minh nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời đại chiến là nhất đại chiến kịch liệt, nơi đó một con rồng thủ kỳ lân thân, phượng vũ nghê phượng hoàng. Kéo chín cái đuôi cự thú đang tự cùng một đầu to lớn thần long, một con to lớn phượng hoàng cùng một con to lớn kỳ lân thụy thú đại chiến. Cái kia thần long dài đến mấy ngàn trượng, nhãn lớn như nhật nguyệt, cả người kim quang chói mắt, dưới bụng cửu trào vẻ ngô mười phần. Con kia phượng hoàng hai cánh mở ra mấy trăm ngàn dặm, quanh thân xích diễm lượn lờ, khí thế ngập trời, đầu kia kỳ lân dường như một tòa khổng lồ sơn nhạc. Đỉnh lập trong mây, thụy khí bốc hơi, ngũ hành hoa quang lóng lánh bất định, thập phần uy vũ. Nhưng may là như vậy, đầu kia cửu vĩ cự thú đúng là có thể cùng cái kia thần long, phượng hoàng cùng kỳ lân đánh bất phân cao thấp, một cái đánh ba cái, đúng là đánh ngang tay. Rằng co ở tại một chỗ, ta đi, tiểu cửu. Phương Minh chứng kiến cái kia cự thú, không khỏi nhếch nhếch miệng. Ở tiểu cửu phía dưới, tứ đại nơi chút giận, ngột, cùng kỳ, thao thiết cùng hỗn độn cầm trong tay cục gạch, hướng mấy cái thần long, thải phượng cùng kỳ lân trên người một mạch bắt chuyện. Chứng kiến cảnh tượng này, Phương Minh coi như dùng rắm, gỗ muốn, cũng đoán được thất thất bát bát. Phương Minh nhíu nhíu mày, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở tiểu cửu bên cạnh, phất ống tay áo một cái. Cái kia thần long, thải phượng cùng kỳ lân đúng là không ngừng được thân hình, lui về phía sau đi, lăn lông lốc, đến bay ra không biết bao nhiêu vạn dặm, mới dừng lại thân hình. Tiểu cửu chứng kiến Phương Minh, nhất thời mừng như điên. Thân hình lóe lên, hóa thành một trung niên đế hoàng dáng dấp, vui vẻ nói, lão gia, ngươi đã trở về. Tiểu Cửu một tiếng này lão gia gọi tại chỗ toàn bộ sinh linh tất cả giật mình. Phải biết rằng Tiểu Cửu nhưng là thú hoàng thần nghịch, một người độc chiến tổ long, nguyên phượng cùng thủy kỳ lân mà không rơi xuống hạ phong. Nhân vật như vậy, dĩ nhiên gọi một người lão gia, điều này thật sự là khiến người ta đại điệt ánh mắt. Tổ long, nguyên phượng, thủy kỳ lân ba người kinh nghi bất định, không dám lên trước, tứ đại nơi chút giận hỗn độn, cùng kỳ, thao thiết cung, ngột bỏ quên đối thủ, xa xa hướng phương minh thi lễ, lễ độ cung kính, miệng nói lão gia, mọi người lần nữa cả kinh mục trừng khẩu ngốc, trong mắt hoa lạp lạp rớt đầy đất, tứ đại nơi chút giận hiện tại cũng xông ra một phen uy danh. Chính là mãnh thú bộ tộc hung danh hiển hách tứ đại thú vương. Nhưng lập tức liền là nhân vật như vậy, thấy cái này thanh niên, dĩ nhiên cũng xưng lão gia, thanh niên này rốt cuộc là người nào? Lẽ nào chính là chỗ này thổ hào cung chủ nhân? Phương Minh xuất hiện, làm cho nguyên bản hỗn loạn chiến trường xuất hiện ngắn ngủi vắng vẻ. Song phương tạm thời ngưng chiến, tứ đại nơi chút giận bắt lại cơ hội, dùng công đức cục gạch đập bay một cái thần long. Một con phượng hoàng cùng hai đầu kỳ lân, tiên thiên tam tộc nhất thời giận dữ, lại muốn lên trước, Phương Minh lạnh rên một tiếng, thánh uy tản ra, kinh khủng uy áp giống như là thủy triều phô khai, sẽ tại chàng tiên thiên tam tộc ép tới không thở nổi. Chàng diện lại là yên tĩnh lại, tứ đại nơi chút giận, ngột, hỗn độn, thao thiết cùng kỳ bắt lại cơ hội. Lại đập chết hai cái thần long, một con phượng hoàng cùng một đầu kỳ lân, lẽ nào thanh niên này thành thánh? Tổ long, nguyên phượng cùng thủy kỳ lân kinh hãi, không biết Phương Minh rốt cuộc là lai lịch gì, không dám tùy tiện tiến lên. Phương Minh tắc tắc kêu kỳ lạ đánh giá Tiểu Cửu, nói, Tiểu Cửu a, ngươi khá lắm a. Chẳng lẽ ngươi chính là gần nhất hồng hoang bên trên truyền xôi trào dương dương thú hoàng thần? Nghịch, Tiểu Cửu mặt mo ửng đỏ, chê cười nói, lão gia không thích mãnh thú tàn sát bừa bãi hồng hoang. Ta liền thừa dịp lão gia xuất cung trong khoảng thời gian này. Thống ngự thiên hạ mãnh thú, không sai, không sai, Tiểu Cửu làm không tệ. Phương Minh nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Cửu. Vẻ mặt lạnh nhạt nói, hắn mặc dù nói phong khinh vân đạm, biểu hiện ra cũng không có cái gì ba động, nhưng kỳ thực nội tâm lại mừng như điên không ngớt. Hắn vẫn hiếu kỳ Tiểu Cửu thân phận, không nghĩ tới Tiểu Cửu đúng là thú hoàng thần nghịch. Vừa nghĩ đến lão tử tọa kỵ là thú hoàng thần nghịch, Phương Minh liền hưng phấn không muốn không muốn. Cái này tọa kỵ kéo ra ngoài nhất định lần có mặt mũi. Oanh, người thằng nhãi này đã là thú hoàng chủ nhân, sao không hào hào quản tốt ngươi con súc sinh này? Đúng lúc này, mới vừa rồi cái kia cùng Tiểu Cửu đại chiến thần long lớn tiếng nói. P.S. Khụ khụ khụ, các vị đại lão, nhân vật chính muốn trang bức, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, liền đầu hoa hoa, đầu phiếu nhóm, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.